Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 772, chương 04. Thần nông xích, Dược Vương mộ bên trong. Emiya dọc theo một đầu uốn lượn đường nhỏ hướng lên mà đi. Chỉ chốc lát liền đến một mặt cự bia trước đó. Mặt này cự bia tương đương to lớn. Ngoại hình xuất chúng kỳ lạ. Phía trên đồ đằng tinh điêu tế trác, sinh động như thật. Cao ngất tại bốn phía rừng bia ở giữa. Phảng phất nhận lấy chen chúc chiều bái. Ẩn ẩn lộ ra một cỗ nghiêm nghị thiên uy. Mà lại cái này cự bia tản mát ra trận trận dị khí linh quang. Xem xét chính là vật phi phàm. Tấm bia đá này chính là Emiya mục đích của chuyến này một trong. Emiya một bàn tay đánh ra, đem cái này cao đến hùng vĩ cự bia đập nát. Từ bên trong lộ ra một thanh màu xanh sẫm cây thước. Đây chính là thần binh huyền bí thế giới thiên thần binh một trong. Thần nông xích, sớm tại viễn cổ thần thoại thời đại, vĩ đại thần nông thị nếm khắp vạn cỏ ngàn thạch, thử dược tính hoặc độc tính, cho nên chúng độc sắp chết không dưới trăm lần. Sau được một viên cửu địa huyền ngọc, lấy ngàn độc ngàn thuốc thấm luyện, trở thành một thanh đã có thể chữa bệnh nặng, lại có thể độc chết người tuyệt thế thần binh thần nông xích. Đây cũng là bia đá tản mát ra trận trận linh quang nguyên nhân một trong. Emiya nhô ra tay, đem thần nông xích giữ tại trong tay. Lập tức cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng tiến vào thân thể của mình. Làm hắn toàn thân, quanh thân huyệt đạo bỗng nhiên thông suốt. Đục trên thân hạ, phảng phất vừa vặn làm một trận xoa bóp. Trước nay chưa từng có thư sướng. Tại thần binh huyền bí thế giới, trong truyền thuyết mỗi một chuôi thần binh đều đã bao hàm thần vô tận cơ trí cùng uy năng. Chỉ cần trở thành binh chủ, cùng thần binh tâm ý tương liên, nhân binh hợp nhất, liền có thể phát huy binh bên trong tam giới động dung kinh thiên uy năng. Emiya như thế tay cầm thần nông xích, tự nhiên cảm thấy trong đó uy năng, xác thực rất lợi hại. Đáng tiếc là, thần nông xích cùng tính nết của hắn bất hòa. Hắn mặc dù có thể thôi động thần nông xích cứu người, giết người, nhưng không có biện pháp đem thần nông xích lực lượng phát huy đến cực hạn. Cái này khá là đáng tiếc. Bất quá cũng may Emiya có mình Janpakuto, có thể biến hóa các loại thần binh. Cũng không cần để ý một thanh thần nông xích. Cầm tới thần nông xích về sau, Emiya liền xoay người rời đi Dược Vương mộ, về tới vừa rồi dược viên bên trong. Nhưng vào lúc này, có hai đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện tại Emiya sau lưng. Một người từ trên xuống dưới, quanh kích Emiya cái ót. Một người khác từ dưới lên trên, chém về phía Emiya hai chân. Hai người phối hợp ăn ý, xuất thủ tương đương tàn nhẫn. Hoàn toàn là hướng về phía muốn mạng người tư thế đi. Emiya thân hình lóe lên, hư không tiêu thất tại hai cái kẻ tập kích tầm nhìn bên trong. Cái này khiến hai cái kẻ tập kích giật nảy cả mình. Một chiêu thất bại, đục trên thân hạ mồ hôi đầm đìa. Bởi vì bọn hắn vậy mà không nhìn thấy Emiya là như thế nào biến mất trước mặt mình. Loại này quỷ thần khó lường khinh công thực sự là quá kinh khủng. Nếu là người này ra tay với mình, vậy mình chẳng phải là muốn bị đối phương sống sờ sờ đánh chết. Nghĩ đến nơi này, hai người không hẹn mà cùng hướng phía hai cái phương hướng bắn ra. Cũng không quay đầu lại trốn. Emiya nhìn thấy cái này một màn, không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngay cả đánh đều không có đánh, liền bắt đầu chạy trốn. Hai cái này vô thường cũng quá nhát gan đi. Thật thua thiệt bọn hắn có thể trên giang hồ xông ra danh tiếng lớn như vậy. Đúng vậy, Emiya đã nhìn ra, vừa rồi đánh lén mình người chính là Hung Diêm Vương hai người thủ hạ, Nộ Vô Thường cùng Hỉ Vô Thường. Bọn hắn đại khái là phát hiện trong lao ngục thi hình giả bị Emiya giết sạch. Cho nên một đường đuổi xuống tới, phát hiện Emiya về sau, triển khai đánh lén, kết quả lại bị Emiya thuấn di dọa sợ. Dù sao thuấn di loại này năng lực so với khinh công cao hơn không biết bao nhiêu tầng. Emiya thân hình lóe lên, liền đuổi kịp chật vật chạy trốn Hỉ Vô Thường. Thay phiên thần nông xích đánh ra, Hỉ Vô Thường trong lòng hoảng hốt, theo bản năng muốn chống cự. Nhưng Emiya tốc độ xuất thủ quá nhanh, vượt xa Hỉ Vô Thường. Một thước tử đập vào hỉ vô thường trên mặt. Đụng một tiếng vang trầm. Hỉ vô thường như là như đạn pháo bị Emiya đánh bay ra ngoài. Trong chốc lát liền đụng phải chạy trốn nộ vô thường. Đem đụng đổ trên mặt đất. Lăn thành một đoàn. Emiya không quen nhìn hung Diêm Vương sở tác sở vi. Muốn chơi chết hung Diêm Vương. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hỉ vô thường cùng nộ vô thường. Hai người kia thân là hung Diêm Vương thủ hạ. Thủ đoạn tàn nhẫn. Làm đủ trò xấu. Đầy tay huyết tinh. Không xứng sống ở cái này trên thế giới. Bất quá Emiya cũng không tính tùy tiện giết chết hai người. Dự định phế vật lợi dụng một phen. Hắn thoải mái nhàn nhã đi hướng hai cái vô thường. Hỉ vô thường cùng nộ vô thường chật vật không chịu nổi từ dưới đất bò dậy. Thận trọng nhìn xem Emiya. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Hiện tại bọn hắn đã biết mình chạy không thoát. Lập tức hiện lên liều mạng chi tâm. Emiya cũng nhìn ra điểm này. Nhưng lại không hề để tâm. Hỉ vô thường cùng nộ vô thường hai người trên giang hồ cũng coi là cao thủ. Nhưng Emiya nhưng xưa này cũng không có đem hai người đặt ở trong mắt. Ta hỏi các ngươi một việc. Hỉ vô thường cùng nộ vô thường liếc nhau. Biết người trước mắt này sâu không lường được. Nhưng không có quỳ xuống đất đầu hàng. Ngược lại mang theo vài phần cảnh giác mà hỏi. Ngươi muốn hỏi gì? Emiya hỏi. Các ngươi là muốn chết? Vẫn là muốn sống? Hỉ vô thường thận trọng nói ra. Chúng ta tự nhiên là muốn sống. Emiya mỉm cười móc ra hai viên hạt giống sức mạnh. Nói ra. Muốn sống. Vậy liền ăn nó. Hỉ vô thường cùng nộ vô thường liếc nhau. Thần sắc có chút chần chờ. Bọn hắn mặc dù không biết đó là vật gì, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đơn giản chính là độc dược, độc đan một loại, dùng để khống chế người đồ vật. Một khi ăn hết, mình cái mạng này, coi như không nắm giữ tại mình trong tay. Thế nào? Không nguyện ý. Emiya trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, giơ lên trong tay thần nông xích, dự định trực tiếp đánh chết hai người. Hỉ vô thường cùng nộ vô thường thần sắc đại biến. Nộ vô thường một tiếng quát chói tai. Chúng ta cùng hắn liều mạng. Dứt lời. Liền vung vẩy lấy ngón tay lang nha chùy hướng phía Emiya đầu hung hăng đập tới. Hỉ vô thường nguyên bản không muốn động thủ. Nhưng nhìn thấy nộ vô thường đã xuất thủ. Đành phải đi theo liều mạng. Emiya cười lạnh một tiếng. Một cái thuấn di biến mất tại hai người tầm nhìn bên trong. Hỉ vô thường chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đã mất đi Emiya tung tích, không khỏi âm thầm kinh hãi. Lại là loại này xuất quỷ nhập thần khinh công, quả thực không thể tưởng tượng. Hắn không dám thất lễ, vội vàng thôi động chân khí, binh khí trong tay hướng phía bốn phương tám hướng đánh ra. Quanh long long tiếng xé gió truyền ra, chung quanh mấy trượng trong không gian khí lưu chấn động không ngớt. Không khí đều nhấc lên từng tầng trong suốt gợn sóng. Hắn một chiêu này, không cầu có công, nhưng cầu tự vệ. Nhưng tiếp theo giây hắn liền cảm giác được một cỗ lực lượng thẩm thấu phòng ngự của mình phạm vi. Phanh một chút đánh vào mình trên mặt, ngạo nghệ ưỡn lên cái mũi bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, ngọt bùi cay đắng đủ loại tư vị xông lên đầu. Cả người bị đánh bay tứ tung mà ra. Bịch một tiếng đụng vào trên một cây đại thụ. Cái này lập tức, hỉ vô thường bị triệt để đánh phủ. Biết địch nhân lợi hại. Tim mật đều tang. Vội vàng hét lớn. Đừng giết chúng ta. Ta ăn. Ta ăn. Tại sinh cùng tử trước mặt. Hắn chung quy là sợ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.